Cấm đoạn chi luyến, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, thang máy liền tới tầng cao nhất. Lăng Tịch đi theo người kia tới một cái cửa gỗ đóng kín, đứng chờ người kia đi vào thông báo. Đợi chốc lát sau, nam nhân bị gọi đi vào. Nghe phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, ngực nam nhân không hiểu sao hơi hoảng, theo bản năng định xoay người muốn đi mở cửa, chính là vô luận làm như thế nào cũng không mở ra. Nói vậy, là khóa từ bên ngoài. Việc này có chút hủy dị, làm cho trong lòng nam nhân khủng hoảng càng ngày càng nghiêm trọng, da đầu cũng không khỏi có chút run lên. Không biết vì cái gì, lại nghĩ tới chuyện đã xảy ra ngày đó. Cái cảm giác lúc đó cùng hiện tại không sai biệt lắm. Chính là hiện tại có thể thấy có thể động, thời điểm kia chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Buộc chính mình bình tĩnh, nam nhân chậm rãi xoay người, đánh giá phòng. Bên trong gian phòng bố trí thật sự xa hoa, trên tường treo mấy thứ như đoàn đao quý giá linh tinh gì đó. Kỳ quái chính là trong phòng cũng không thấy người. Có người ở đây không? Nam nhân cẩn thận khẽ gọi, nói xong, thanh âm vang quanh quẩn bên trong phòng, có vẻ kỳ ảo khác thường. Đợi trong chốc lát sau, không có được đáp lại đích nam nhân hướng bên trong đi vài bước muốn xem xét gian phòng kia cuối cùng có ai hay không. Ngươi là đang tìm ta sao? Sắp đi đến cửa sổ, thì sao bức màn sau hiện ra một bóng người, trên tay của hắn nắm một cái cốc có chân sắp uống hết. Ngươi tại như thế nào không lên tiếng? Bị dọa nam nhân lui sau mấy bước giơ tay lên đấm đấm ngực, đợi sau khi khôi phục lại, nam nhân ngước nhìn hướng người có chút tà mị kia chần chờ hỏi. Đúng vậy, ngươi muốn gặp ta sao? Trước mắt là thanh niên cao hơn mình nửa cái đầu, lúc này đang nhìn nam nhân cười cũng không có trả lời ngay. Bị cặp mắt dài nhỏ kia nhìn khiến nam nhân hỗn loạn không được tự nhiên lui lại mấy bước lặp lại một lần vấn đề trước. Chẳng qua là một ánh mắt mà thôi, lại làm cho người ta cảm giác được áp lực lớn. Đồng thời cái thanh âm kia còn có điểm quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra nghe qua ở nơi nào. Trước mắt là một thanh niên bí ẩn, rất thần bí. Xem tuổi của hắn bất quá là 17, 18, lại được gọi là ông chủ, cũng toát ra một loại uy thế rất lớn. Người này tuyệt đối không đơn giản, chúng ta lại gặp mặt, tại nam nhân sắp hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, người kia đột nhiên mở lời cũng không chút khách khí đã nắm tay nam nhân, mang theo nam nhân đi đến bàn làm việc. Cho ngươi xem một số thứ. Chúng ta đã gặp qua sao? Xem xong ngươi sẽ biết. Thanh niên cũng không có nổi giận, con ngươi dài nhỏ như mang theo ý cười, khóe miệng cũng thoáng cong lên. Kéo ngăn kéo đem ra một túi giấy thật dày giao cho nam nhân, con ngươi lóe lên tia ái muội. Mở ra nhìn xem, ngươi sẽ thích, rất dày, hơi nặng, sờ lên có điểm như là ảnh chụp. Ảnh chụp, nam nhân ngực không tự giác co rút nhìn về phía thanh niên trẻ tuổi, hai tròng mắt cũng hiện lên sự bất an. Cách chương.